Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1045, khuếch trương đại tuyển tú phạm vi. Ở châu Âu kỳ hạn 3 ngày tuyên truyền, tổng cộng đi Paris, Berlin, Venice, London, Madrid ngũ đứng, hoạt động an bài rất chặt chẽ, chu hạ đám người mỗi một thành phố đợi nửa ngày không tới. Liền nghỉ ngơi đều là ở trên máy bay dành thời gian nghỉ ngơi. May mắn là vé xem phim phòng cũng không có bị Tây phương chủ lưu truyền thông một ít thiên lệch, bình luận, ảnh hưởng, thậm chí bởi vì chủ lưu truyền thông đối chu hạ bộ phim này phạm vi lớn bản tin. Hấp dẫn càng nhiều càng rộng lớn đám người chú ý, để cho khán giả điện ảnh không giới hạn với người tuổi trẻ. Nhiều hơn rất nhiều trung niên người xem. Đây cũng là để cho chu hạ không nghĩ tới. Ngoài ra chính là Nhã Nhã hai ngày này trải qua rất là vui vẻ. Bởi vì điện ảnh ở châu Âu nhiệt ánh, quét qua một lớp mặt, nổi tiếng rõ ràng đề cao. Rất nhiều truyền thông cũng có thể nhận ra nàng. Đặc biệt lớn đáng khen nàng như thế nào mỹ lệ. Để cho Nhã Nhã hết sức cao hứng cùng kiêu ngạo. Ở trước mặt chu hạ cũng là càng được nước rồi. Tuyên truyền kết thúc trở lại quốc nội, đã là ngày mùng 3 tháng 8, Viêm Hoàng Hậu Duệ, chiếu phim tuần thứ 2 cũng kết thúc. Quả nhiên như dự đoán như vậy, tuần thứ 2 lại trải qua trước 3 ngày biểu hiện bình thản sau. Từ thứ 5 bắt đầu phát lực, liền với 2 ngày phòng bán vé quá 400 triệu, thứ 7 chủ nhật 2 ngày phòng bán vé cũng phân là sau khi từ biệt rồi 500 triệu. Thứ hai chu tổng phòng bán vé đạt tới 20-25 ước, cộng thêm tuần trước 2 ngày cuối tuần phòng bán vé, nội địa tổng phòng chiếu đã đi đến 4100 triệu. Như vậy cường thế biểu hiện dĩ nhiên là đưa đến quốc nội quân sự điện ảnh người yêu thích đồng ca. Tán ca, ngoài ra dĩ nhiên là đưa tới trên thị trường tân chiều hướng. Rất nhiều công ty điện ảnh cũng bắt đầu kế hoạch quân sự động tác đề tài điện ảnh. Mà hải ngoại phòng bán vé lời nói, so sánh chu hạ trước 3 bộ ở hải ngoại bán chạy điện ảnh, như cũ giữ vững mạnh mẽ tư thế, điện ảnh doanh số bán hàng ở châu Á địa khu rất được hoan nghênh. Đặc biệt là chu hạ mấy năm này thông qua động tác điện ảnh ở toàn cầu tích lũy nổi lên đông đảo fan. Phim ảnh hòa hảo tiếng tăm. Bộ phim này ngoại trừ đang động diễn trò phương diện, vẫn còn ở đại chiến đấu trường mặt có chút đột phá. Ở đặc chủng phương diện chiến đấu hiện ra với chu hạ dĩ vãng động tác điện ảnh bất đồng. Cảnh hành động rõ ràng càng thiên về quân sự cách đấu. Càng thực chiến, động tác đơn giản không chút tạp chất, lộ ra tàn bạo nhất kích tất sát, cũng là để cho người xem qua nghiện vô cùng. Vì vậy, chu hạ trước lo lắng bị ảnh hưởng dư luận. Vé xem phim phòng sẽ ở hải ngoại biểu hiện mất sức lo âu trở thành dư thừa. Đối với tiếp theo điện ảnh ở Bắc Mỹ thị trường biểu hiện cũng yên tâm rất nhiều. Đương nhiên, theo Mission Impossible 5, ngày 31 tháng 8 ở Bắc Mỹ chiếu phim, lục tục cũng sẽ ở toàn cầu trên thị trường ánh, Viêm Hoàng Hậu Duệ nhất định sẽ đối mặt rất lớn cạnh tranh. Đặc biệt là nội địa thị trường. Này thứ bảy thì sẽ chính thức chiếu phim. Chỉ có 4 ngày. Đến thời điểm Viêm Hoàng Hậu Duệ cùng Hạ Hoa điện ảnh còn lại đang ở nhiệt ánh điện ảnh, xếp hàng phiến nhất định sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là chỉ cần đỉnh quá Mission Impossible 5 trước tuần đầu, tuần thứ hai sau đó, kia chu hạ vẫn có lòng tin ở phòng bán vé bên trên dần dần áp chế đối phương. Những chuyện này trêu chọc du công ty cụ thể nhân phụ trách, chu hạ nhưng là không cần đi bận tâm. Hắn trở lại quốc nội, ở nhà sững sờ nửa ngày. Ngày thứ hai trở lại đế đô vừa tới công ty 2 giờ. Trưa hôm đó trước khi ăn cơm, Dương Thiên Trân liền nắm một nhóm báo cáo tới tìm hắn rồi. Hiển nhiên phải nói chính là trước liên quan tới thần tượng tuyển tú tiết mục sự tình. Thế nào đâu rồi, có chuyện gì ngươi thì đơn giản nói một chút đi. Chu hạ thấy kia một nhóm văn kiện cũng có chút, nhức đầu, trực tiếp hỏi, lần trước hắn để cho Tiểu Bạch nói cho Dương Thiên Chân là một phần cặn kẽ phân tích báo cáo. Không nghĩ tới chỉnh như vậy một nhóm tới. Ông chủ, ngoại trừ Hàn Quốc mấy cái đại giải trí công ty, đảo quốc cũng có tướng quan công tư muốn tham gia cùng chúng ta tiết mục tuyển tú. Cuối cùng chúng ta trải qua bàn, ngược lại là nói thành, điều kiện cũng là chiếu ngươi nhất, hoàn toàn ký hợp đồng đến chúng ta dưới cờ. Trừ bọn họ ra nước nhà kinh doanh ước có thể để cho nguyên công ty phụ trách. Còn lại thị trường đều là chúng ta định đoạt. Đương nhiên, điều kiện như vậy, bọn họ chỉ là nguyện ý nhường ra lần nhất cấp luyện tập sinh. Coi như coi là lần này tân thử thí nghiệm, Dương Thiên Chân trực tiếp đem Chu Hạ chú trọng nhất sự. Tình nói đến rồi đi ra, phải không, lần nhất cấp các ngươi nhìn ấy ư, cảm thấy thế nào? Chu Hạ cau mày hỏi, chúng ta xem qua liên quan video, phát hiện cũng rất tốt. Ít nhất với trước mắt tham gia tiết mục phần lớn luyện tập sinh so sánh. Quả thật càng chuyên nghiệp, Dương Thiên Chân có chút bất đắc dĩ nói. Quốc nội ở luyện tập sinh bồi dưỡng phương diện, quả thật khai triển vãn. Bây giờ căn bản không có mấy cái liên lạc vượt qua 5 năm luyện tập sinh. Hoặc là chính là ở hải ngoại công ty luyện tập, nhưng cũng không có cái loại này xuất sắc tuyệt diễm nhân tài ưu tú. Nếu không mà nói khẳng định cũng có cái loại này ESO tổ hợp thành viên. Như vậy, kia đến thời điểm bọn họ chẳng lẽ muốn làm xê vị? Hoặc là lên chức vòng? Chu Hạ cảm thấy càng là có vấn đề. Kia đến thời điểm há chẳng phải là thành người ngoại quốc một dạng. Cái này chắc chắn sẽ không. Bọn họ cũng sẽ là năng lực đảm đương người. Nhưng là nhiều nhất ở trung vị vòng. Dương Thiên Chân vội vàng giải thích, mặc dù muốn rèn đúc càng quốc tế hóa thần tượng đoàn thể, nhưng là nội địa thị trường mới là trọng yếu nhất, còn lại chẳng qua là phụ trợ, làm sao có thể quên mất chủ thứ. Vậy chỉ cần nói xong, ngược lại là cũng được, bất quá nhiều nhất một hai người, đừng quá hơn nhiều, ngoài ra ta hỏi luyện tập sinh dày công tu dưỡng vấn đề. Bọn họ thỏa mãn thị trường quốc tế chân người quá nhiều sao? Trước mắt đến xem tương đối ít, nhưng là chúng ta tiết mục tổ thảo luận qua, quyết định đem phạm vi mở rộng đến cả nước các đại chuyên nghiệp viện giáo. Thậm chí là phổ thông trường cao đẳng, nghĩ đến phạm vi lớn hơn tới chọn ưu tú người tuổi trẻ. Dĩ nhiên, như vậy luyện tập sinh tuổi tác có thể sẽ lớn một chút. Dương Thiên Chân tiếp tục giải thích, cái ý nghĩ này không tệ, nam một dạng nữ đoàn lời nói, đại trung chuyên học sinh ngược lại là cũng đều có thể. Bất quá tận lực lựa chọn trẻ tuổi, đặc biệt là nữ đoàn, nam một dạng nếu như có nhân tài ưu tú, thích hợp phóng khoáng một ít tuổi tác. Chu Hạ suy nghĩ một chút trở lại, nói thật hắn thấy, rất nhiều thứ đúng là có thiên phú nói một câu. Có người chuyên nghiệp học âm nhạc, học vũ đạo, nhưng nhiều nhất trở thành chuyên nghiệp cấp, nhưng không cách nào trở thành kiểu thiên tài, cũng chính là làm một phổ thông âm nhạc nhân hoặc là vũ giả. Nhưng là có thiên phú nhân, bọn họ chính là dựa vào yêu thích cùng kiên trì bền bỉ. Nhưng là có thể hiển lộ tài năng, liền lấy Mao Bất Dịch mà nói, nam y tá chuyên nghiệp, điển hình tự học thành tài. Thông qua The Coming One, tuyển tú xuất đạo, nhất minh kinh nhân, hắn hậu tích bạc phát, nhảy một cái trở thành quốc nội nổi tiếng nhất sáng tác ca sĩ. Hắn và hắn bài hát hòa khắp Đại Giang Nam Bắc, trở thành vô số phổ thông người tuổi trẻ sùng bái thần tượng. Hơn nữa hắn ca sướng ra vô số người nội tâm, lộ ra thông thường nhất động lòng người tình cảm. Thứ người như vậy không thể nghi ngờ chính là có thiên phú. Cặn kẽ coi như không có, The Coming One, đường dây này. Hắn cũng sẽ thông qua những phương thức khác cuối cùng xuất hiện ở trước mặt người đời. Mà cả nước nhiều như vậy âm nhạc chuyên nghiệp học sinh. Mấy năm lại không xảy ra một cái như vậy tác giả vật. Như vậy có thể thấy, giống như diễn viên, ca sĩ những thứ này nghề. trời sinh điều kiện, hoặc có lẽ là thiên phú vẫn là rất trọng yếu, đặc biệt là diễn viên. Không chỉ nói bề ngoài mỹ lệ, có thể tùy tiện biểu diễn đủ loại nhân vật, coi như là trưởng xấu xí, nhưng nếu là có đặc điểm, vậy cũng đều là loại điều kiện, có thể tạo nên nhân vật đặc biệt vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.